ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561, chương 44, có trời mới biết hai cái này thế nào trao đổi. Thiên ngoại tà ma đã xâm lấn Trung Nguyên. WTF, Tử Việt lúc trước chính là chớp mắt, kém chút không trực tiếp quất tới. Một hồi lâu mới một bên thở mạnh một bên lấy lại tinh thần. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem có chút chột dạ Trần Khuynh Địch. Đây là Đông Hải xâm lấn thời điểm phát sinh sự tình. Đúng a, vào Đông Hải hải nhãn. Không sai, người xác định là thiên ngoại tà ma. Nếu như ngươi cho tin tức không có sai, hẳn là, hơn nữa còn có hai. Đương nhiên trong đó một cái hẳn là sao sao rơi. Bất quá cân nhắc đến ngươi mới nói cường đại năng lực sinh tồn, cũng có may mắn còn sống sót khả năng. Tử Việt quất tới, Tử Việt thí chủ. Đàm Duyên đưa tay vỗ, ấm áp Phật quang lan tràn ra, trực tiếp rơi vào Tử Việt trên thân. Thật vất vả mới đem kém chút bất tỉnh đi Tử Việt cho kéo lại. Cùng Đàm Hoa so sánh, vị này Đàm Duyên lộ ra còn có cao tăng đại đức phong phạm. Cách đối nhân xử thế cũng càng thêm dịu dàng một chút. Khụ khụ, khụ khụ, đa tạ đại sư, ta không sao. Tử Việt đứng vững thân hình, hít sâu một hơi, thật vất vả mới xem như ổn định kích động tâm thần. Gặp quỷ, Tắc Hạ học cung từ khi đời trước đại tế tửu trấn áp một vị thiên ngoại tà ma về sau, vẫn luôn tận sức tại chống lại tà ma, ở nghiên cứu thiên ngoại tà ma tồn tại đồng thời, cũng không ngừng trong bóng tối tiêu diệt đủ loại thượng cổ để lại tà ma truyền thừa. Có thể nói là vì thiên ngoại tà ma xâm lấn sự tình đã hao hết tâm tư. Kết quả ngươi nói với ta thiên ngoại tà ma đã xâm lấn, còn không chỉ một cái. Ta thấy Tử Việt sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng. Trần Khuynh Địch lập tức có chút xấu hổ, tiếp tục nói, kỳ thật các người cũng không cần lo lắng như vậy. Xuất hiện ở Đông Hải tà ma cũng đã bị Đại Càn Thánh Thượng trấn áp rơi, cho nên cùng hắn so đo cái gì tà ma truyền thừa. Ta cảm thấy các người không bằng đi tìm Đại Càn Thánh Thượng, cùng hắn trình bày một lần có quan hệ thiên ngoại tà ma sự tình, sẽ càng đáng tin một chút. Tử Việt ngoặc kép, thiên ngoại tà ma rơi vào Đại Càn Thánh Thượng trong tay. Tử Việt lập tức lại là mắt tối sầm lại. Nói thật, Tắc Hạ học cung qua nhiều năm như vậy biết rất rõ ràng thiên ngoại tà ma sự tình. Vì sao chính là không nguyện ý cùng Đại Càn triều đình giao lưu chuyện của bọn nó đây? Nguyên nhân rất đơn giản. Tuổi thọ, thiên ngoại tà ma có võ giả xa xa không cách nào sánh bằng tuổi thọ. Mà cái này đối với thế tục hoàng triều nhân hoàng mà nói không thể nghi ngờ là một kiện phi thường đầy đủ sức dụ dỗ sự tình. Những cái kia vì duyên thọ mà nổi điên nhân hoàng, thật muốn không tiếc đại giới muốn làm cái gì, có thể động viên lực lượng tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Điểm này ở tiền triều Đại Chu thì có tiền lệ. Lúc kia Nho ra đời trước đại tế tửu đang đứng ở tuổi già, mà Đại Càn còn không có sáng lập, Đại Chu cũng còn không có ngã, nhưng cũng không biết Đại Chu từ nơi nào lấy được thiên ngoại tà ma tin tức. Cái kia một đời Đại Chu nhân hoàng tuổi thọ sắp hết, tự nhiên nghĩ đến nghiên cứu thiên ngoại tà ma đến giành lấy cuộc sống mới. Lịch sử đã nói rõ kết quả cuối cùng, Đại Chu sau cùng quốc vận bị cái kia một đời hoàng đế triệt để tiêu hao hầu như không còn. Đến mức không qua mấy trăm năm liền bị Đại Càn chiếm lấy. Mà Tắc Hạ học cung cái kia một đời đại tế tửu cũng triệt để thọ hết chết già. Nguyên bản bởi vì một vị kích toái mệnh tinh võ giả sinh ra mà có quật khởi xu thế Tắc Hạ học cung, lại chiết phục trở về. Bởi vậy ở giờ phút quan trọng này, nếu như là Tắc Hạ học cung nhất không hy vọng ai biết thiên ngoại tà ma sự tình, trong đó một người chính là đương thời Đại Càn Thánh Thượng. Nhất là lúc này ngoại giới truyền văn Đại Càn Thánh Thượng đã ngày giờ không nhiều. Đương nhiên, bọn họ kỳ thật không biết Đại Càn Thánh Thượng đã sớm biết có quan hệ tà ma sự tình. Tối thiểu ban đầu ở Tây Cương đạo thủ phủ thời điểm, Trần Khuynh Địch nhìn thấy Đại Càn sinh tử đột nhiên xuất hiện phong ấn thiên ngoại thiên chi môn. Bây giờ hồi tưởng lại, đối phương hẳn là đã sớm biết tà ma sự tình mới là. Chỉ là Tắc Hạ Học Cung bản thân cho rằng che giấu. Kỳ thật căn bản không ẩn giấu đi. Cái này nhưng quá tú. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch nhìn về phía Tử Việt ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần thương hại. Mà đổi thành một bên, Tử Việt cũng là cuối cùng lấy lại tinh thần. Có quan hệ Đông Hải xuất hiện tà ma sự tình nhất định phải nhanh trở về nói cho tế tửu đại nhân mới. Là, về phần Thuần Dương cung bên này, xin lỗi, Tử Việt ngẩng đầu, trầm giọng nói ra, Trần trưởng giáo nói tới sự tình. Học cung bên này tự nhiên sẽ cường điệu điều tra. Nhưng có quan hệ quý tông đệ tử Lạc Tương tư sự tình. Vẫn là hy vọng quý tông suy nghĩ thật kỹ một phen. Căn cứ học cung bên này kinh nghiệm, tà ma, truyền thừa không chỉ có thể dẫn tới càng nhiều tà ma. Đồng thời còn sẽ đối người sử dụng nguyên thần cùng suy nghĩ tạo thành cực lớn ăn mòn cùng tổn hại. Thậm chí có khả năng để cho người ta lâm vào điên cuồng. 1.500 năm trước, trên giang hồ đã từng xuất hiện một vị huyết ma lão tổ. Chính là điển hình ví dụ, vị kia huyết ma lão tổ xuất thân kỳ thật cũng không phải là ma đạo, mà là chính đạo tán tu, nhưng tu luyện được lại là tà ma truyền thừa. Theo thời gian trôi qua dần dần bị hắn ăn mòn, cuối cùng mới trở nên hung lệ hết sức, trên tay mạng người vượt qua 100.000. Hơn nữa không có chút nào nhân tính có thể nói. Sao ma đạo còn muốn ma đạo? Ma đạo đệ tử giết người. Phần lớn xuất phát từ lợi ích. Hoặc là luyện công. Hoặc là luyện bảo. Còn có hắn danh giới cuối cùng vị trí. Có rất ít loại kia không điểm mấu chốt đại ma. Mà đối mặt loại đại ma. Ngay cả ma đạo bản thân đều là không thừa nhận. Thậm chí sẽ chủ động điều động đệ tử đi diệt sát loại kia đại ma. Có thể thấy được tà ma truyền thừa đáng sợ cùng tà gì. Cho nên vẫn là hy vọng Trần trưởng giáo phải đủ hào hào suy tư một phen. Nếu là quý tông đệ tử bị tà ma ăn mòn, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ Thuần Dương cung, đủ. Lời còn chưa dứt, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp mở miệng cắt đứt Tử Việt thuyết phục. Khuynh Địch đứng lên, trầm giọng nói ra, tương tư sư muội là ta Thuần Dương cung đệ tử, không phải Tắc Hạ Học cung. Tử Việt, ngoặc kép chấm hỏi, ý gì? Trần Khuynh Địch liếc mắt nhìn hắn, ý gì ngươi không hiểu? Thuần Dương cung sự tình, không cần đến Tắc Hạ Học cung tới nói, nơi nào đến chạy về chỗ đó. Thế nhưng là quý tông đệ tử tà ma truyền thừa, ta quản hắn tu thứ gì? Trần Khuynh Địch khịt mũi coi thường, cười ha ha, chẳng lẽ nhập ma đạo, thành tà ma, tu những tông môn khác công pháp, liền không coi mình là Thuần Dương cung đệ tử. Ta xem ai dám, không phải liền là luyện điểm cổ quái kỳ lạ võ công sao? Có gì ghê gớm đâu? Nếu là ta Thuần Dương cung đệ tử, cái kia mặc kệ luyện công pháp gì bí tịch, vậy liền đều biến thành ta Thuần Dương cung võ công. Mà nếu thành ta Thuần Dương cung võ công, cái kia còn có lộn xộn cái gì kiêng kỵ? Người tới, tiễn khách. Trần Khuynh Địch vung tay lên, trực tiếp kết thúc chủ đề. Sau đó hắn hướng về một bên Long Thiên Tứ liếc qua, cho hắn một cái, thế nào? Ta vừa mới thân làm Thuần Dương cung thay mặt trưởng giáo có phải hay không rất đẹp trai? Ánh mắt, Long Thiên Tứ khinh thường cười một tiếng, sau đó cho Trần Khuynh Địch một cái, bình thường thôi a. Cũng liền có ta Long Đại Thái Thượng trưởng lão lúc tuổi còn trẻ không sai biệt lắm chừng phân nửa. Phong phạm a, mấu chốt là lúc nói còn thiếu mấy phần Thuần Dương cung tranh tranh ngạo cốt cùng quyết không hướng. Địch tà ác thế lực thỏa hiệp rộng rãi khí thế. Ánh mắt,